Ha ha, trước các người muốn bảo bối trên người ta cũng không phải là thái độ này, bây giờ. Ngại quá trễ, cảm nhận được vậy khí thế kinh khủng, Trần Phi bĩu môi khinh thường. Hiện nay hắn, đối phương chỉ là loại trình độ này, có thể hù dọa không dừng được hắn. Phịch. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lại lần nữa ra tay, kim quang lóng lánh, tạo thành chỉ một quả đấm, trực tiếp là đem màu đen kia bàn tay rác rưởi. Đầy trời gợn sóng. Vậy Tư Mã Khôn muốn xuất thủ cứu viện Trường Hồng công tử, nhưng phát hiện đã muộn. Hắn trước theo bản năng vung dao phòng ngự, đã làm cho hắn bỏ lỡ có thể cứu Trường Hồng công tử thời kỳ cao nhất. Cho nên nói, hiện vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử hẳn phải chết. Chết đi, Trần Phi ánh mắt lãnh đạm, ùng ùng nổ vang, vậy làm người ra đầu tê dại. 36 chuôi tam dương chân hòa kiếm khí tựa như là ngọn lửa bộc bố trí vậy rơi xuống, đốt cháy hết thảy, xé bỏ hết thảy. Vân không run run. Đồng thời, kiếm chém, ánh sáng rực rỡ rung động. Suy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Trường Hồng công tử con ngươi kinh hãi muốn chết, hắn thân thể trực tiếp bị từng đạo tam dương chân hòa kiếm khí chém chết thành bầm thây. Máu tươi tự nhiên, nhuộm đỏ mặt đất. Rào rào. Đám người ngay tức thì giống như bị chạm điện xôn xao. Nhưng sát theo, lại cực kỳ đột ngột đổi được yên tĩnh thanh. Bọn họ con ngươi cũng lộ ra một vẻ lao sợ hãi, vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Trường Hồng công tử bị phân thây thi thể rủ xuống rơi xuống đất. Phanh mấy tiếng, bọn họ tim đều tựa như là muốn theo vậy vận luật ngưng đập. Chết chết, thật đã chết rồi. Trường Hồng công tử hắn bị chém thành bầm thây. Đám người trong con ngươi lộ ra không thể tin thần sắc. Nhất là Bùi gia những cái kia tinh nhuệ đội ngũ, bọn họ ưng giản hạp Bùi gia thế hệ này lợi hại nhất năm trẻ một đời ba đại công chủ một trong, Trường Hồng công tử, luyện khí cảnh cơ hồ vô địch nhưng bây giờ nhưng lại có thể liền chết như vậy. Cái này quả thực quá tràn đầy tuồng tính, cũng quá để cho bọn họ khó tin. Đây tột cùng là, làm sao có thể à? Người giết Trường Hồng công tử, Bùi gia người nhìn chằm chằm Trần Phi, hai mắt đỏ như máu, giống như là muốn đem hắn thịt đem hắn xương gặm hết. Trường Hồng công tử ở bọn họ trước mặt chết, chỉ cần là trở về Bùi gia, bọn họ sợ rằng cũng biết không sống được. Oanh! Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết! Vậy Bùi Huyền Đông rốt cục thì kính nhờ Nghiêm Chu đánh tới, cả người hiện ra kinh người hắc khí, mặt mũi dữ tợn vô cùng vặn vẹo, từ răng trong kẽ hở mặt khạc ra mấy cái như vậy chữ. Hàm chứa làm người ta rợn cả tóc gáy, ý định giết người. Trần Phi giết Trường Hồng công tử, bọn họ cái này lương tử, là thật kết. Không chết không thôi. Người trước hay là qua ta cửa ải này rồi hãy nói, vẫn là nói, người cũng muốn chết. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu đuổi theo, nhưng hơi có mấy phần mèo truy đuổi con chuột đùa bỡn vẻ. Trần Phi giết được Trường Hồng công tử, chứng minh thực lực tuyệt đối là ở trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tầng thứ. Nói như vậy, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hoàn cảnh xấu có thể nói. Phịch. Rồi sau đó vậy thiết sư tử lại một cái tát quăng ra, trong lòng bàn tay màu vàng kia vòng tròn tạo thành huyền diệu đường vân, ngừng tụ thành chùm ánh sáng, nổ vang Bùi Huyền Đông. Hắn thoáng lại nhiều đi nữa dùng hết một ít thực lực, làm vậy Bùi Huyền Đông thốt nhiên biến sắc, trở tay một trường vỗ ra, hắc khí cáo kỉnh, nhưng lại có thể không đỡ ở Nghiêm Chu một kích này, bị đánh trên người, há mồm hộc máu, đánh ra hơn 10 gạo xa. T, thấy tình cảnh này mọi người lại không nhịn được con ngươi rụt một cái, thần bí này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lại có thể như thế mạnh. Người rốt cuộc ai? Vậy Tư Mã Khôn ánh mắt kinh hoàng thất thố đứng lên, nhìn Nghiêm Chu, run giọng trước hỏi. Hôm nay hắn kế hoạch này, có thể nói là thất bại một bại đồ. Triệt để đánh bại. Ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Thiết sư tử Nghiêm Chu dư quang khóe mắt quét một vòng Trần Phi, nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi hơi khom người, mười phần cung kính nói, động chủ những thứ này không có mắt người, như thế nào xử lý? Động chủ. Tất cả mọi người lại đang lòng nhọn run rẩy kịch liệt cảm giác sợ hãi. Không tưởng tượng nổi. Một vị so Bùi Huyền Đông cũng còn muốn tên lợi hại, lại có thể sẽ gọi Trần Phi người trẻ tuổi này là động chủ. Đây là vì cái gì? Điều này sao có thể? Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là ai à? Bọn họ à, Trần Phi theo thiết sư tử Nghiêm Chu phương hướng chỉ nhìn sang, nhưng phát hiện, hắn chỉ là những cái kia Bùi gia người. Chủ nhân, theo ta nói, toàn bộ đều trực tiếp làm thịt tính. Bọn họ không phải như thế bảo bối cái gì đó Trường Hồng công tử sao? Dứt khoát cùng nhau đi xuống, và hắn chôn theo. Lam Kình cả người là máu, nhìn như giết không giết người, kích ra hung tính, răng trắng đậm tràn đầy sát ý nói. Giao giao. Lời vừa nói ra, bây giờ mọi người trực tiếp là một hồi xôn xao. Bùi gia người, bây giờ là bị làm là tùy tiện tàn sát súc sinh. Bọn họ, lá gan thật có lớn như vậy sao? Ngươi dám, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy con ngươi trực tiếp là dữ tợn cùng uy nghiêm. Cuồng nộ nói, Trường Hồng công tử chết, Trần Phi bọn họ còn dám giết người. Xem ra ngươi là ở khảo sát gan của ta tính, tốt, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi đi. Nghe vậy, Trần Phi khóe miệng mang nhàn nhạt độ cong quên vậy một mặt chấn nộ Bùi Huyền Đông một cái. Con ngươi lóe lên hàn mang. Động, Trần Phi tiếp theo vậy cái cuối cùng tay chữ cũng còn không có kêu lên miệng liền bị vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt kinh biến lại lần nữa hô ngừng. Cùng, đợi một chút có lời thật tốt nói. Vậy Bùi Huyền Đông ánh mắt cuồng nộ, ngoài miệng cũng đã là thỏa hiệp, nhìn Trần Phi, nói, ngươi giết Trường Hồng công tử, đã là tội ác không tha. Chẳng lẽ, ngươi thật giống như tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta Ưng Giản Hạp Bùi gia sau lưng, nhưng mà thành U Lăng, Bùi gia chủ mạch. Vậy Bùi Huyền Đông uy hiếp nói. Cho nên đâu, Trần Phi chìa đầu, phát ra xương tiếng va chạm, kéo kẹt có chút không nhịn được mở miệng nói, dù sao giết một người cũng là giết, giết 100 cái cũng là giết. Ngươi có thể nói cho ta có cái gì khác biệt? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt kịch biến, vô cùng làm khó xem, vô cùng âm trầm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nữa cùng Trần Phi hoành. Dù sao đối phương liền Trường Hồng công tử giết tất cả, ngươi còn đi khiêu khích hắn nóng nảy, ngu sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt âm trầm, đôi mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi, nói. 1, 2, 3, 4, 25, 26. Trần Phi không để ý tới hắn, quay đầu lại, đưa tay đếm những cái kia Bùi ra đầu người. Đếm xong sau đó, hắn nhìn Bùi Huyền Đông, cười mỉa, nói, 26 người, một người 2.000 hạ phẩm linh thạch đóng nhiều ít, liền thải nhiều ít. Đóng không đủ, vậy thì giết đủ. Giao giao. Trần Phi lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nán lại. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt giống như là lại xem một cái ác ma tràn đầy khủng bố. Thằng nhóc này, hắn có phải điên rồi hay không? Cũng đem Trường Hồng công tử giết bây giờ, lại còn dám đến lường gạt Bùi Huyền Đông. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ cùng thành U Lang Bùi gia thế bất lưỡng lập sao? Ngươi, ngươi chắc chắn ngươi bây giờ không có ở cùng ta làm trò đùa. Vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy chợt con ngươi rụt một cái, bắn nhanh ra kinh khủng hàn mang, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Giết chúng ta Bùi gia người, còn muốn lường gạt ta Bùi Huyền Đông. Hắn giọng nói vô cùng độ lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Cho nên đâu, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, nhàn nhạt nói, cho nên ngươi rốt cuộc là cho còn chưa cho. Ta bây giờ không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm, hiểu không? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy ánh mắt máu đỏ, gương mặt cứng ngắc cả người trực tiếp là bị lửa giận tràn đầy cả người. Tiểu súc sinh, linh thạch này, ta sợ ngươi nổi danh cầm, mất mạng dùng. Hắn thật sự là khí nổ, cắn răng nghiến lợi, muốn đem Trần Phi ngũ mã phân thây, đốt thi xương bể. Nhưng vấn đề là hắn lại không có như vậy năng lực. Có thể giết được Trường Hồng công tử, cái này Trần Phi ít nhất chân thực sức chiến đấu là theo hắn Bùi Huyền Đông không sai biệt lắm. Huống chi, một bên còn có vậy so hắn lợi hại hơn cao thủ thần bí ở. Hắn có thể làm sao? Hoàn toàn không lực. Nhưng nếu là linh thạch này không cho Trần Phi ở nơi này trước công chúng, dưới con mắt mọi người đem bọn họ Bùi ra đội ngũ giết chết. Truyền ra tới, truyền về đi, người gia tộc sẽ nghĩ như thế nào hắn Bùi Huyền Đông? Đây chính là sẽ chu tâm. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trong gia tộc bị cô lập. Đây là nhất hậu quả nghiêm trọng. Không người sẽ cân nhắc vậy 2.000 hạ phẩm linh thạch đổi một người, kết quả có đáng giá hay không? Bất kỳ tương lai có thể bị vứt bỏ người cũng biết theo bản năng hoảng sợ. Tam trưởng lão, đừng hắn thằng nhóc này nói nhảm, hắn dám động chúng ta, có gan ngươi liền thử một chút à, phịch. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, những cái kia Bùi gia người chính giữa có người không tin Trần Phi dám động thủ giết bọn họ, nhưng mà, người này liền thời gian của một câu nói đều không sống qua đi, liền bị một đạo đỏ thẫm đâm thủng thân thể, nổ bể ra, hóa thành xương máu. Chúc mừng ngươi, bây giờ thiếu một người cần phải mua. Nghĩ xong, ngươi chỉ có 5 hô hấp thời gian. Trần Phi mặt không cảm giác, nhìn vậy con ngươi bạo xúc Bùi Huyền Đông, đưa ra 5 ngón tay, lạnh lùng nói. 5. Thằng nhóc, ngươi chớ quá mức, bây giờ trở về đầu chúng ta bây giờ có lẽ còn có chỗ trống quay về. 4. Ngươi, ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cái chết? 3. Ta, ngươi. 2. Trần Phi chuẩn bị thu hồi cuối cùng một cây ngón tay út. Cùng lúc đó, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cơ hồ là cùng thời khắc đó bạo phát ra kinh khủng sát khí, mắt lộ ra hung quang, đem vậy 25 cái Bùi gia người bao phủ, làm tất cả mọi người đều phảng phất là phải đến máu tanh thịnh yến.

Cái này quả thực có chút làm người ta đâm tay không đạt tới, khó tin. Bùi gia, lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Có lẽ bọn họ là nghĩ tới thằng nhóc kia luyện đan sư bối cảnh. Có người nghĩ tới một điểm này, kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Cứ nghe, Trần Phi chính là một vị luyện đan sư, còn rất lợi hại, liền viên thanh viên đại sư cũng thả ngang vai vế luận giao, nguyện ý mượn 8.000 khối hạ phẩm linh thạch như vậy số tiền lớn cho đối phương, lại liên tưởng đến Trần Phi tuổi tác trẻ tuổi như vậy. Có lẽ Bùi gia chính là nghĩ tới một điểm này, cảm giác khó giải quyết mới đổi được tốt như vậy nói chuyện. Dẫu sao luyện đan sư loại nghề nghiệp này, thật muốn trêu chọc tới tới, không chết không thôi nói, rất lâu đều sẽ có rất phiền toái lớn. Tỷ như nói, có thế lực từng hại chết một vị lợi hại luyện đan sư. Chính ngươi nếu là một vị luyện đan sư nói, sẽ nguyện ý cùng như vậy thế lực lui tới hợp tác sao? Cứ như vậy mà nói, Bùi gia cần muốn trả giá cao, liền quá lớn. Thật sự có chút không đáng giá được. Giao ra hắc đồng chiến thuyền và bản đồ bảo tàng, nghe vậy coi như là Trần Phi vậy thật do dự một chút. Chỉ cần giao ra cái này hắc đồng chiến thuyền cùng bản đồ bảo tàng là có thể lắng xuống hết thảy, còn sạch sẽ được lợi 14.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này thật là không tệ. Có thể như bây giờ thế cục đối phương hoàn toàn là ở khiến cho hắn giao ra, rõ ràng là chính hắn bình thường tham dự hội đấu giá, lấy được bảo vật, cái này trên thực tế chính là một hơi. Hắn không nhịn được khẩu khí này. 14.000 khối hạ phẩm linh thạch nghe là rất nhiều, nhưng mà hắn Trần Phi thiếu sao? Dựa vào cái gì vật này hắn Trần Phi liền không có cách nào cầm. Đây chính là một hơi. Huống chi, vậy hắc đồng chiến thuyền trận kinh không có biện pháp tu bổ, một kiện đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đồ sắc bén. Hắn làm sao có thể nói giao ra, liền giao ra. Nếu cái này hắc đồng chiến thuyền không giao, vậy khác một kiện bản đồ bảo tàng đóng hay không đi ra ngoài, lại có cái gì phân biệt. Đối phương không thể nào như vậy từ bỏ ý đồ. Tu luyện đình viện chính giữa, nơi đáp lại là một hồi trầm mặc. Vậy mọi người tại đây, sắc mặt cũng không nhịn được đổi được cổ quái, sợ hãi đứng lên. T, không phải đâu, chẳng lẽ thằng nhóc này điên rồi, Bùi gia cũng đã nói như vậy, còn không đem đồ vật giao ra. Đây thật là trời làm bậy do có thể sống, từ làm bậy không thể sống à? Xem ra Bùi gia lúc này coi như là muốn cùng rõ ràng, đều cùng rõ ràng không được. Thằng nhóc kia kết quả là người nào? Như thế có sức, hắn đây là nhận là Bùi gia không có biện pháp cầm hắn như thế nào. Đám người một hồi xôn xao, xì xào bàn tán, bởi vì là một màn này chân thực có chút làm bọn họ không nghĩ tới, khó tin. Bùi gia chủ động sệ mặt xuống, lựa chọn hòa giải, chỉ cần đem đồ giao ra là được, những thứ khác hết thảy, cũng một khoản bỏ qua, không nhắc chuyện cũ. Có thể bọn họ như vậy cho dưới bậc thang cử động, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy lại là một hồi trầm mặc, tự tuyệt. Vậy núp trong bóng tối được gọi là thủ tọa, người, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, thành mặt không cảm giác, lời nói lạnh như băng, tràn đầy lãnh phong, nói, Nguyễn Thanh Long, ngươi bây giờ nhìn thấy. Không phải ta Bùi gia không cho ngươi mặt mũi, mà là có vài người, cũng không cần ngươi cho mặt mũi. Nói đến đây, một đạo nhàn nhạt hàn phong không biết từ vậy cuộn sạch tới, tràn đầy sát ý, làm người ta cả người run lên, rợn cả tóc gáy. Nếu không muốn hòa giải, vậy thì quả đấm nói chuyện đi. Hừ. Nghe vậy Nguyễn Thanh Long con ngươi lóe lên, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, bỏ mặc nói thế nào ta Thanh Long câu quy củ không thể đổi. Chư vị, hay là mời liền đi. Nguyễn Thanh Long, ngươi thật đem chúng ta Bùi gia coi thường mà. Chúng ta bây giờ đã đủ cho ngươi mặt mũi, đừng trách ta trở mặt. Vậy núp trong bóng tối Bùi gia cường giả vậy trực tiếp là trở mặt, lời nói uy nghiêm nói. Một cổ kinh khủng khí thế trực tiếp là làm cái này Thanh Long câu hỗn loạn. Ta cái này Thanh Long câu không thể động thủ, đây là quy củ. Còn như ra cái này Thanh Long câu, các người muốn sinh phải chết, và ta Nguyễn Thanh Long cũng không có bất luận quan hệ gì, bốn vị tự tiện đi. Nguyễn Thanh Long mặt không cảm giác, ống tay áo huy động, lại lần nữa đuổi khách. Vậy hắn nếu là một mực lưu lại ở cái này Thanh Long câu, ngươi là muốn bảo vệ hắn cả đời. Bùi Bằng Tiêu đứng dậy, lạnh lùng nói. Nguyễn Thanh Long nhìn Bùi Bằng Tiêu một cái, nhàn nhạt nói, ta cái này Thanh Long câu, không người có thể ở nơi này cả đời. Được. Từ vậy trong bóng tối truyền tới kinh khủng khí thế, vậy được gọi là thủ tọa Bùi gia cường giả, răng trắng đập, lời nói thanh tràn đầy lạnh như băng, nói, được. Đây là Thanh Long câu ta Bùi gia cho ngươi Nguyễn Thanh Long mặt mũi này. Bất quá ta Bùi gia người không thể chết vô ích, ta Bùi gia tổ tiên di bảo, cũng không thể bạch ném, ta Bùi gia ra mặt càng không thể bị người phiến loảng xoảng vang. Cái này tôn trọng, mặt mũi này, ta Bùi gia cho ngươi, bất quá, 10 ngày. 10 ngày sau, người Nguyễn Thanh Long nếu là muốn nhảy vũng nước đục này, ta Bùi gia phụng bồi. Bất quá đến lúc đó, người Nguyễn Thanh Long cũng đừng hối hận. Vậy già Nô Thanh tràn đầy lạnh như băng, tràn đầy rét lạnh, làm người ta rung động. Đi, 10 ngày sau đó, tạm biệt. Kinh khủng kia khí thế lúc này tàn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tình cảnh này, vậy Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là giận dữ xoay người rời đi. Vô luận bất kỳ hết thảy, 10 ngày sau đó, chúng ta Bùi gia tuyệt sẽ không đang nói gì dừng tay. Cái này, thấy tình cảnh này, đám người tất cả đều trong lòng lạnh như băng, cái này Bùi gia là thật đã hoàn toàn đem lời nói hết rồi. 10 ngày sau, người Thanh Long Câu, người Nguyễn Thanh Long nếu là muốn nhúng tay, tốt lắm, chẳng qua, liền phụng bồi. Câu chủ, Trúc lão đứng ở Nguyễn Thanh Long bên người, sắc mặt hơi có như vậy chút không tốt xem. Trước Bùi gia chủ động thỏa hiệp, hạ thấp nấc thang, Trần Phi nhưng không muốn thỏa hiệp, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Bởi vì là hắn cảm giác cái này có phải hay không có chút không khỏi không thức thời. Chấm chấm chấm, có thể làm, nên làm, ta cũng làm, cho nên 10 ngày sau, chuyện này liền theo chúng ta không có bất luận quan hệ gì. Tốt lắm, đi thôi. Vậy Nguyễn Thanh Long cũng là cau mày, yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó liền gặp hắn xoay người rời đi, bóng người biến mất ở hơi lạnh thấu xương trong gió. Hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ ra tay, không phải bởi vì là Trần Phi, mà là bởi vì là Viên Thanh. Nếu không phải bởi vì là qua nhiều năm như vậy tình cảm, hắn sẽ không ra tay. Ta cái này lại coi như là thiếu một phần nhân tình à. Trần Phi không nghĩ đến sẽ là như vậy một loại kết cục, nhưng là hắn lại biết, hắn cái này hẳn lại coi như là thiếu một phần nhân tình. Nguyễn Thanh Long nếu là không ra mặt, không là hắn tranh thủ được cái này 10 ngày thời gian, sợ rằng bọn họ liền phải nhức đầu. Thương Khôn, Lam Kình hai người nhưng mà còn đang bế quan chính giữa. Luôn không khả năng để bỏ mặc chứ. Bất quá đây đều là không có biện pháp, 10 ngày thời gian cũng đủ rồi chứ. Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu, tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, Thanh Long Câu trúc cơ chân nhân cảnh tán tu Tư Mã Khôn, cùng với vậy trong bóng tối cường giả thần bí liên thủ tới Thanh Long Câu, bắt Trần Phi tin tức truyền ra, nhất thời chu vi mấy ngàn dặm trên đất đều là một mảnh xôn xao. Động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn. Bà đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ liên thủ, trọng yếu hơn chính là còn có vậy âm thầm người, tựa hồ so Bùi Bằng Tiêu cũng còn lợi hại hơn, có thể cùng Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long đối lập. Như vậy thực lực, tình hình như vậy, chỉ sợ cũng coi như là Tử Viêm cung cự không giáo như vậy hào cường thế lực gặp được cũng biết cảm giác được chột dạ, vậy sợ rằng chỉ có bọn họ mới có thể ở nơi này dạng áp lực kinh khủng trước mặt cố chịu. Thằng nhóc kia coi như là một lợi hại luyện đan sư, lúc này, vậy khẳng định xong rồi. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy, thậm chí còn mang cười lạnh trào phúng. Luyện đan sư cái quần thể này chính là quá tự phụ, quá kiêu ngạo, lấy là mình có thể đại biểu hết thảy, mà bây giờ, Bùi gia, đó là cái gì khái niệm? Không nói xa như vậy ở thành U Lang cường hãn, thông thiên bối cảnh, chủ mạch coi như là cái này ưng giản hạp Bùi gia mình thực lực. Bà đại trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ chẳng lẽ còn chưa đủ để ở nơi này ưng giản hạp xưng hùng? Thằng nhóc kia thân là lợi hại luyện đan sư, cố nhiên thân phận cao quý, mạnh hơn tuyệt đại đa số người, có thể hắn bây giờ lại dám trêu chọc Bùi gia, đây cũng là không tự lượng sức tự tìm đường chết. Ngay sau đó, rất nhiều người đều đưa xem náo nhiệt ánh mắt nhắm ngay Thanh Long Câu, thậm chí tự mình lên đường đi. Dẫu sao, bọn họ ưng giản hạp đã rất lâu đều không náo nhiệt như vậy. Loại này gây chuyện mà bỏ lỡ, không phải quá đáng tiếc. Là đêm. Trần Phi xếp bằng ngồi dưới đất chữ số 5 tu luyện đình viện chính giữa Lộ Thiên Lầu các chính giữa, trăng sao lóng lánh từ vân không trong tự nhiên, rơi xuống xuống, hư vô hướng hắn bay tới. Đây cũng là hắn chủ tu công pháp Tọa Vong Kinh thần bí, chỗ thần kỳ. Có thể hướng thu dọn mưa móc dương hà tắm cả người, đại nhật dương cương, đêm hái ngân hà, cánh bị trời trăng sao, ngân nguyệt nhẹ và. Bao hàm ngày cùng nguyệt, vô hình âm dương chi ảo diệu. Nhưng vào lúc này, yên tĩnh không gian thỉnh thoảng có tiếng bước chân truyền ra, Trần Phi nhắm tròng mắt hơi giật giật, ngay sau đó, hắn ánh mắt mở ra tới. Đông, đông, đông. Có một đạo xinh xắn bóng người, đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, hư không làm bộ gõ một cái không tồn tại cửa, phát ra tiếng, một đạo trầm thấp giọng nữ sau đó liền từ phương hướng kia truyền tới, quấy rầy. Ta bây giờ có thể tới đây sao? Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng, có chút kinh hãi, đối phương xuất hiện, hắn lại căn bản cũng không có phát giác. Cẩn thận một chút, liền liền trong thức hải trận kinh không cũng khẽ nhíu chân mày, nhắc nhở. Có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói ư, xinh đẹp quý khách mời. Rồi sau đó liền Trần Phi chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, vung tay lên, làm ra tây phương thân sĩ tư thái, nói. Vậy xinh đẹp ảnh, mắt đẹp hơi lóe lên, bước liên tục nhẹ di chuyển, hướng Trần Phi đi tới. gần liền sau đó, coi như Trần Phi bực này thấy quen mỹ nữ người, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được con ngươi run lên, cảm giác bụng có cổ hỏa diễm, lê lết tăng mọc ra. Hết sức khó chịu. Chỉ gặp vậy tới đầu người mang ngọc trâm cơ bạch như tuyết thiên Nga tu hạng eo thon nhỏ hết sức chừng 30 tuổi tuyệt đẹp gương mặt trên tràn đầy phái nữ thành thục tuyệt diễm đẹp. Vậy như ẩn như hiện lôi quần lụa mỏng hạ thẳng tắp thon dài, tràn đầy sức dụ dỗ trắng noãn chân ngọc vậy muôn màu muôn vẻ áo ngực trước, nhô thật cao, làm người ta khô miệng khô lưỡi tròn trịa vậy nghênh phong cuốn lên, sạch sẽ tóc đen. Hết thảy các thứ này đều tựa như là nói, đây mới thật sự là người phụ nữ. Tràn đầy thành thục đẹp người phụ nữ. Trần Phi rung động một chút lỗ mũi, thật lâu đều tựa như không có loại cảm giác này, muốn chảy máu mũi, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, nhìn người đến, con ngươi lóe lên, toét miệng, nói, không biết nên xưng hô như thế nào. Người có thể kêu ta Thanh Sương, vậy xinh đẹp ảnh nhìn Trần Phi mắt đẹp hơi giật giật, phảng phất là có chút bất ngờ, bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn mất tự nhiên khẽ cười một cái, như phong hoa xinh đẹp chúng sanh, nói. Người chính là Thanh Sương, Trần Phi nghe vậy hơi lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng mà không quên, ban đầu người kia giới thiệu Thanh Long Câu Ba đại tán tu chính giữa thần bí nhất vị kia từng đem Tư Mã Khôn cũng đánh ở trên giường tu dưỡng nửa năm dài. Vị kia tên chữ, gọi là Thanh Sương. Được rồi, Thanh Sương đại nhân, không biết ngươi đến tìm ta, là vì cái gì? Bất quá đi theo liền gặp Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhìn vậy Thanh Sương, con ngươi có chút ngưng trọng hỏi. Đối phương loại này hàng năm lánh đời tránh tục nhân vật lớn có thể tự mình đến tìm hắn, có thể là cái gì thông thường sự việc sao? Vậy Thanh Sương vai phơi bày, che chở ụp lên màu xám cho lôi quần lụa mỏng dưới, tuy nhìn như rất mất tự nhiên, không là cố ý, nhưng lại vẫn là toát ra vậy thành thục mị hoặc cảm giác. Nhìn Trần Phi, mềm môi khanh ừ, chậm rãi mở miệng nói. Ta tới hôm nay, là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nàng thanh âm có chút trầm thấp, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là một loại xốp giòn, nhu nhu cho người cảm giác giống như là xốp giòn đến xương tủy. Có thể nghe nói Trần Phi đi ngây ngần. Đổi trác. Đúng vậy, đổi trác. Vậy Thanh Sương rất trịnh trọng gật đầu một cái, nói. Ta muốn vậy tấm bản đồ bảo tàng, nếu là có thể bán cho ta sao? Người muốn suy nghĩ gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, linh thạch luyện đan vật liệu tu luyện công pháp kỳ môn dị thuật. Tất cả ta có thể lấy ra hết thảy. Thanh Sương cánh tay ngọc nhẹ giò, đưa ra tia mềm ngón tay ngọc diễn cảm rất là ngưng túc nhìn Trần Phi nói. Vậy tấm bản đồ bảo tàng. Nghe vậy Trần Phi ngây ngẩn, trong lòng của hắn ngàn muốn vạn muốn, cũng không nghĩ tới, đối phương lại là vì cái này tới. Có thể vậy, có thể đó không phải là Bùi gia đồ sao? Nàng cái này người ngoài, vậy có hứng thú? Thanh Sương đại nhân, có thể cho ta một cái lý do sao? Người hẳn biết, ban ngày, bên ngoài những người đó cho ta một cái nấc thang, ta đều không theo hạng bây giờ. Ta không hề nhận là ngươi có thể cho ta áp lực có thể so với bọn họ lớn hơn. Trần Phi híp mắt nói. Bỏ mặc đối phương kết quả là ý gì, nhưng vật này, cái này bản đồ bảo tàng, nói thật hắn không hề muốn lấy ra bán. Không phải nói hắn dòm ngó cái gì đó Thanh Nguyệt Đan Vương để lại bảo tàng, mà bây giờ, phiền toái đều đã gây ra nhiều như vậy, nếu là đồ lại không ở trên tay, há chẳng phải là quá hoan uổng. Ta điều không phải muốn cưỡng bách ngươi, chẳng qua là. Vậy Thanh Sương mắt đẹp lóe lên, lộ vẻ được có chút ảm đạm, lắc đầu một cái, mới gặp hắn lại mở miệng nói, ban ngày, cùng Nguyễn Thanh Long đối thoại là thành U Lăng Bùi gia chủ nhà nhất mạch chú ưng giản hạp Bùi gia thủ tọa trưởng lão. Người biết đó là đẳng cấp gì cao thủ sao? Thủ tọa trưởng lão, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, à, đẳng cấp gì cao thủ? Nguyện nghe nói rõ. Chúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Từ vậy Thanh Sương mềm môi trong phun ra mấy chữ này, một cổ cường đại khí thế lúc này mở ra, hết sức khủng bố cuốn đi bốn phía, giống như là lưỡi đao giống vậy khí lưu hung hăng đánh thẳng vào Trần Phi thân thể, hai vai tóc gương mặt. Bộc phát ra bành thình thịch tiếng rên. Hết thảy các thứ này, trực tiếp là làm Trần Phi con ngươi teo lại tới. Ta có thể giúp ngươi ngăn trở hắn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đổi trác điều kiện trong một số. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn cái gì, linh thạch. Luyện đan vật liệu, tu luyện công pháp, kỳ môn dị thuật, chỉ cần là ta Thanh Sương có thể lấy được ta đều có thể lấy đại đạo lời thề dạy thề, đáp ứng tìm tới đưa cho ngươi. Vậy Thanh Sương diễn cảm chán nản nháy mắt nhìn Trần Phi, liếm liếm đỏ thắm đôi môi cũng không phải là cố ý, nhưng lại thật lộ vẻ được hết sức hấp dẫn, thanh âm tô tô, nhám ở người trong lòng. Nàng nói, nhưng thành tựu trao đổi điều kiện, mời đem ngươi vậy tấm bản đồ bảo tàng cho ta có thể không? Động chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh tiếng quát từ xa đến gần, là Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, hắn hình như là phát giác trước, Thanh Sương hiện ra kinh người động tĩnh, cường hãn khí thế, sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là kinh hãi. Bởi vì là đối với cùng cái loại đó tầng thứ cường hãn, và trình độ quen thuộc trên thực tế, hắn là cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ nói, là Bùi gia những tên kia len lén lặn tiến vào? Có thể làm hắn bây giờ chạy tới sau đó, thấy phong hoa tuyệt đại thanh xương, nhưng không nhịn được trên mặt thần sắc lập tức ngây ngẩn, tốt cô gái xinh đẹp. Cũng không phải là cô gái, mà là, người phụ nữ. T, nàng, bất quá sau đó hắn liền phát hiện kinh khủng kia tầng thứ cảnh giới cùng với khí tràng nguồn, lại là đến từ người phụ nữ kia. Cái này làm hắn không nhịn được sắc mặt ngay tức thì biến, lau một cái mồ hôi lạnh, lại là lặng lẽ không hơi thở chảy xuống. Thân thể căng thẳng. Vứt đi thanh xương phong hoa tuyệt diễm sức dụ dỗ không nói, thiết sư tử nhìn về nàng con ngươi, lúc này lại là đang run rẩy. Bởi vì là hắn có thể cảm giác rõ rệt đến, ở trên người nàng, khí tràng kia, vậy đang tản ra khủng bố linh khí chập chờn. Loại ba động đó, đến tột cùng là bực nào cường hãn. Bất ngờ là chân tránh tránh đánh tới trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Nàng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Thiết sư tử nghiêm chu ánh mắt kinh nghi bất định lóe lên, lè lưỡi liếm môi một cái, da mặt cứng còng. Hơi run run. Động chủ, nàng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Đi theo liền gặp hắn chậm rãi nói. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, nói, ngươi đi xuống trước đi, không có chuyện gì ta và nàng đơn độc trò chuyện một chút. Đơn độc trò chuyện một chút. Thiết sư tử nghiêm chu con ngươi khẽ run lên, nhưng vẫn là không có nói tiếp cái gì, hướng Trần Phi hơi khom người một cái, lại hướng vậy thanh xương, hơi khom người một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá hắn nhưng cũng không có đi xa, dừng lại ở đình viện bên ngoài, để ngừa vạn nhất. Gặp thiết sư tử nghiêm chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, lại đều như vậy nghe Trần Phi mà nói, vậy thanh xương con ngươi hơi nhanh tránh, không nhịn được tò mò, nói, hắn là người theo đuổi ngươi. Nàng có nghe nói qua Trần Phi hình như là một vị rất lợi hại luyện đan sư. Có thể vậy lợi hại trình độ, đều đã đáng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ theo đuổi sao? Đây nếu là thật thì thật là hết sức kinh người à? Bởi vì là coi như là ở thành U Lang, sợ rằng đều không tìm ra, giống như là Trần Phi trẻ tuổi như vậy, đáng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đi theo cực kỳ lợi hại luyện đan sư thiên tài. Không, cái này phải nói là yêu nghiệt chứ. Như vậy trẻ tuổi, vậy thật là tiềm lực thiên phú kinh người luyện đan sư yêu nghiệt à? Không phải, hắn chẳng qua là ta thuộc hạ mà thôi. Thôi, nói tránh sự mà đi, Thanh Xương đại nhân, có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn cái này tấm bản đồ bảo tàng sao? Theo ta biết, vật này không phải cùng gả bọn họ. Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói. Bùi gia. Vậy Thanh Xương nghe vậy con ngươi nhanh tránh, lướt qua một chút tức giận, lướt qua một tia căm ghét, lướt qua một chút bất đắc dĩ, cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, không mặn không lạt mở miệng nói, thật ra thì ta cũng họ Bùi. Ta tên thật là Bùi Thanh Xương. Ngươi vậy họ Bùi, nghe vậy Trần Phi ngẩn người, rồi sau đó sắc mặt lập tức cũng có chút trầm xuống, nhìn đối phương, có chút lộ vẻ được lạnh lùng, thật không nghĩ tới, ở nho nhỏ này Thanh Long câu chính giữa, lại còn cất giấu Thanh Xương đại nhân ngươi cái này tượng Phật lớn. Người bên ngoài, bọn họ rất nhiều người cũng không biết chứ. Cảm nhận được Trần Phi thái độ thay đổi, vậy Thanh Xương con ngươi hơi nhanh tránh, mềm môi nhỏ câu, phác họa nụ cười nhàn nhạt nhưng sau đó, vẫn còn là lộ vẻ được có chút phức tạp. Thật ra thì ta thân phận cũng không phải là ngươi nghĩ như nhau. Ta và bên ngoài những cái kia tự xưng là Bùi gia người cũng không phải là người cùng một đường. Thanh Xương nhàn nhạt nói. À, Trần Phi nghe vậy lại ngẩn người, ánh mắt lóe lên, nói, xin lỗi, Thanh Xương đại nhân. Hắn không có tiếp tục truy hỏi, bởi vì là hắn không biết kết quả có nên hay không hỏi. Đầu 600 năm, tổ tiên cuối cùng cả đời lực dẫn chúng ta Bùi gia ở thành U Lang bó xuống gốc rễ thành là vậy trong một thành viên, có thể khi đó chúng ta Bùi gia thế lực nhưng vậy bất quá chỉ là rất giống nhau mà thôi. Thậm chí liền tam lưu, sợ rằng đều có chút không tính là. Vậy Thanh Xương gặp Trần Phi không nói, mắt đẹp nhanh tránh, cuối cùng, vẫn là than thở một tiếng, lầm bầm lầu bầu, nói, bất quá lúc ấy, chúng ta Bùi gia mặc dù miếu nhỏ, nhưng lại vẫn là có ba mạch. Ba mạch, Trần Phi tò mò lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, ba mạch, xanh lơ mạch, tím mạch, đỏ mạch. Thanh Xương mềm môi khẽ cắn, thanh âm lộ vẻ được có chút giận dữ, nặng nề, nói, khi chúng ta Bùi gia thành công ở thành U Lăng cắm rễ hạ 100 năm sau, xanh lơ mạch sản sinh ra một vị tuyệt thế kỳ tài, không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, thậm chí liền luyện đan tiềm lực đều là kinh khủng. Lúc ấy, vị kia tuyệt thế kỳ tài như sao chổi vậy quật khởi, dẫn gia tộc đi về phía cường thịnh. Ở mấy chục trong thời kỳ, Bùi gia từ một cái bất nhập lưu thế lực dưới sự hướng dẫn của hắn, thành công bước lên tiến vào thành U Lăng nhất lưu thế lực hàng ngũ. Cái này ở lúc ấy, thậm chí là bây giờ, ở trong mắt rất nhiều người, đều là cực độ không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Có thể sau đó. Nói đến đây, vậy Thanh Sương trong giọng nói lại xen lẫn ra một ít thống khổ, răng trắng khẽ cắn mềm môi, có chút hơi đang run rẩy. Sau đó cái gì? Trần Phi truy hỏi. Có thể sau đó, vị kia dẫn chúng ta Bùi ra đi về phía cường thịnh tuyệt thế thiên tài tổ tiên, hắn nhưng ở một đêm bây giờ, đột nhiên chết. Thanh Sương răng trắng cắn mềm môi, môi khẽ run, nói. Chết, Trần Phi trong lòng trực tiếp là run một cái. Con ngươi rồi sau đó hiện ra thần sắc kinh dị. Người nói, là vậy Thanh Nguyệt Đan Vương. Hắn do dự một chút, mở miệng nói. Người và hắn là quan hệ như thế nào? Hắn lại hỏi tới. Bùi ra ba mạch xanh lơ mạch tím mạch xanh lơ mạch. Thanh Nguyệt Đan Vương tên chữ bên trong có cái xanh lơ chữ, Bùi Thanh Sương tên chữ bên trong cũng có một cái xanh lơ chữ. Chẳng lẽ nói. Không sai, ta nói, chính là Thanh Nguyệt Tổ Tiên. Thanh Nguyệt Tổ Tiên, là chúng ta xanh lơ mạch đời trước. Vậy Thanh Sương gật đầu một cái, trong mắt đẹp bộc lộ ra ngoài tức giận thống khổ đổi được sâu hơn. Ngón tay khẽ run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi chân mày cau lại, không nghĩ tới cái này Thanh Sương, lại còn có loại này lai lịch. Nhìn lướt qua diễn cảm còn có chút tức giận và thống khổ Thanh Sương, Trần Phi do dự một chút mới lên tiếng, Thanh Nguyệt Đan Vương chết là cái ngoài ý muốn. Một đêm bây giờ, đột nhiên chết, cái này quả thực có chút chết được quá kỳ quái, quá không tầm thường. Chúng ta xanh lơ mạch năm đó vậy cho là cái ngoài ý muốn. Hoặc là hẳn là lúc ấy, chúng ta Bùi ra thế lực đối nghịch cường giả làm, nhưng cho đến hơn 10 năm trước. Nói đến đây vậy Thanh Sương chợt con ngươi run lên, toát ra phẫn hận lạnh như băng vẻ. Hơn 10 năm trước cái gì? Trần Phi lần nữa truy hỏi. Nhưng lúc này đây, Thanh Sương nhưng không trả lời hắn, mà là nhàn nhạt nói, nên nói, có thể nói, ta đều đã nói, bây giờ, ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, đem vậy tấm bản đồ bảo tàng đổi chác cho ta sao? Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói liền là thật? Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nói thật là thật, vậy ta đem cái này bản đồ bảo tàng vẫn còn cho ngươi, vậy không việc gì, nhưng là... Trần Phi mới vừa nói như vậy, vậy Thanh Sương liền vung tay lên, một hồi nhàn nhạt sóng gợn từ thân thể nàng bên trong xuất hiện, ba quang chập chờn, vậy sóng gợn bên trong có một bản Trần Phi hết sức quen thuộc đồ. Vậy nhăn nhíu giấy vàng. Trần Phi lập tức từ bên trong túi đựng đồ đem vậy khác một tấm bản đồ bảo tàng lấy ra. Cẩn thận so sánh một chút, giống nhau như đúc. Đây là Thanh Nguyệt lão tổ năm đó lưu lại, trừ chúng ta xanh lơ mạch dòng tránh, những người khác cầm ở trong tay mặt cũng không dùng. Vậy Thanh Sương lại vung tay lên, Trần Phi sắc mặt ngay tức thì nhỏ đổi một cái. Bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, ở hắn trong tay vậy tấm 1/3 bản đồ bảo tàng, lại muốn từ hắn trong tay tránh thoát. Ở kháng cự hắn nắm giữ. Được rồi, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, xem ra, liền chính nó cũng muốn vật thuộc về chủ cũ. Vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói, vật này, vẫn còn cho ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp đem trong tay bản đồ bảo tàng ném cho đối phương, không lại có bất kỳ do dự cùng kéo sấp. Ngươi liền đem nó thẳng như vậy tiếp cho ta. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta chơi xấu sao? Nhận lấy vậy nhăn nhíu 1/3 bản đồ bảo tàng, vậy Thanh Sương sững sốt hồi lâu, mới có chút chần chờ nói. Hiển nhiên, nàng thật bất ngờ Trần Phi lại có thể sảng khoái như vậy. Chơi xấu, ngươi lại không đáp ứng ta cái gì, có cái gì tốt ăn vạ. Trần Phi cười một tiếng, nói. Ngươi, nghe vậy Thanh Sương lại ngây ngẩn, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Nói ra có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng trên thực tế ta vốn là đối với cái này cái gọi là cái gì bản đồ bảo tàng, là không có hứng thú gì. Có thể vậy Bùi ra người nếu không phải là không có mắt chạy tới trêu chọc ta, vậy không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể là ngại quá hả? Trần Phi lắc đầu cười, nhìn một mặt kinh ngạc, mềm môi khẽ nhếch Thanh Sương, nói, bây giờ nếu nó muốn vật thuộc về chủ cũ, vậy ta liền làm một lần nát vụn người tốt đi. Ta xem ngươi núp ở cái này Thanh Long Câu, lánh đời tránh tục cũng là có nguyên nhân chứ. Vậy đã như vậy, chuyện này ngươi liền chớ theo mù sen vào. Để cho ta cùng những tên kia cứ việc chơi chơi đi. Trần Phi nhếch mép cho người cảm giác có tự tin mãnh liệt. Vậy Thanh Sương nghe vậy lần nữa ngây ngẩn, vai phơi bầy quần lụa mỏng kéo lê trên đất hai cái cánh tay ngọc khi xương cửa ải tuyết nhìn Trần Phi, vậy trong đôi mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt sáng bóng trong suốt. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên quyến rũ chúng sanh cười lên. Người như vậy nhóc con, mới vừa rồi vậy nói chuyện thật là có chút giống như một người đàn ông à, nàng ăn một chút cười lên, thanh âm kia cho người cảm giác hết sức xốp giòn mềm. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không thể đưa hay không nhún vai một cái, trong lòng dâng lên mấy phần đùa dai tâm tính, đi lên phía trước ôm Thanh Xương eo, ở đối phương bỗng nhiên ửng đỏ bông tai phía trên phụt ra phụt vô hơi thở, đặc biệt có xâm lược tính, cười nói, mặc dù ta kêu ngươi Thanh Xương đại nhân, nhưng mà có mấy lời ta đề nghị ngươi còn chưa muốn qua loa nói nha. Cũng được, lần này trước hết cho ngươi một lần nhắc nhở. Vừa nói, Trần Phi môi lướt qua Thanh Xương lỗ tai, vậy trực tiếp bá đạo tiếp xúc cảm, trực tiếp là làm vậy Thanh Xương thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi làm gì, đi ra, Thanh Xương tô tô thanh âm rất là hốt hoảng, mặt đẹp lật lên ánh nắng đỏ rực, một trường đem Trần Phi đẩy ra. Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ kinh người trường lực rơi vào ngực hắn, đem hắn đẩy ra khí huyết một chút cuồn cuộn, thiếu chút nữa buồn bực lên tiếng. Bất quá đã chiếm lớn như vậy tiện nghi, hắn dĩ nhiên là đã hài lòng. Thanh Xương đại nhân, cái này coi như là đổi trác thành công chứ. Bắt đầu từ bây giờ, vậy bản đồ bảo tàng, là tài sản của ngươi. Trần Phi vừa cười nói, một bên xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, vậy Thanh Xương gương mặt còn có chút ánh nắng đỏ rực nhưng hay là gọi ở Trần Phi, cau mày nói. Bài tòa trưởng lão thật không cần ta ra tay. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nguyên bổn chính là chờ bọn họ tới, ngươi nếu là ra tay, ta trước tất cả hết thảy chuẩn bị, không phải mất đi ý nghĩa. Hơn nữa ta Trần Phi, không để cho người phụ nữ thay ta đi đầu thói quen. Hắn đi theo lại nhàn nhạt nói. Ngươi xem thường người phụ nữ, Thanh Xương mắt đẹp chừng một cái, mất hứng nói. Không, chỉ là không muốn ngươi như vậy mệt mỏi mà thôi. Tốt lắm, tạm biệt, Trần Phi phất phất tay, biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại vậy Thanh Xương đứng lặng tại chỗ, yên lặng hồi lâu, khi thì gò má ửng đỏ, khi thì con ngươi lóe lên, khi thì đột nhiên cười lên, chuông tiếng chuông vang dội, giống như là sắp tháo xuống lưng đeo đã lâu gánh nặng như nhau. Là một người phụ nữ, nàng đích xác là hơi mệt chút à, không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái con nít danh nói ra, thật đúng là. Ngày này, Thanh Long Câu một như thường lệ an tĩnh và kiềm chế, trong không khí tràn ngập một loại hết sức làm người ta hô hấp khó chịu không khí. Bùi gia ba đại trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ liền canh giữ ở cái này Thanh Long Câu ra, 10 ngày khí còn chưa tới, cho nên, mọi người chuyện đương nhiên nhận là cái này tựa như lại nên là một bình tĩnh không có thay đổi cuộc sống. Nhưng ngay khi ngày này, tất cả mọi người nhưng thông qua các loại đường dây, các loại đưa tin, lấy được một cái tin, đó chính là Trần Phi các người, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Thương Khôn, Lam Kình, lại chậm rãi đi ra chữ địa số 5 tu luyện đình viện, hướng vậy Thanh Long Câu chi đi ra ngoài. T, thằng nhóc này hắn là điên. Hắn không biết bên ngoài, Bùi gia người sẽ ở đó chờ hắn. Hắn bây giờ liền như vậy đi ra ngoài, không phải tự tìm cái chết. Dọc đường, rất nhiều người nhìn Trần Phi đội ngũ này, đoàn người này, không nhịn được con ngươi co rúc lại, trên mặt hiện ra khó tin hoang đường. Bọn họ có thể không tin, Trần Phi các người không biết, Bùi gia các người ở nơi này Thanh Long Câu bên ngoài trông nom, nhưng bây giờ thì sao? 10 ngày chi kỳ cũng còn chưa tới, bọn họ lại dám đi ra tu luyện đình viện còn hướng Thanh Long Câu chi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, rất nhiều người ánh mắt câu đều là đông lại một cái, trong lòng run rẩy. Hôm nay, có thể không chỉ là Thanh Long Câu tu sĩ đang chăm chú nhìn chuyện này, cho dù là phạm vi này mấy ngàn dặm trên đất, bọn họ ánh mắt bây giờ cũng đều là di chuyển rời đến cái này Thanh Long Câu tới à. Trần Phi cùng Bùi Gia Ân Ân oán oán, sẽ lấy như thế nào một loại cục diện thu tràng? T, bọn họ lại có thể thật dám đi ra ngoài. Đi Thanh Long Câu bên ngoài đi, cái này đã đi rồi một nửa đường. Hai bên đường phố chen đầy rất nhiều người, nhưng trong đường phố lòng cũng chỉ có Trần Phi cùng với Nghiêm Chu bọn họ. Tất cả mọi người đều vững vàng đi theo, đầu người nhốn nháo, bọn họ muốn biết Trần Phi các người có phải là thật hay không dám đi ra ngoài. Rốt cuộc bỏ được ra sao? Cũng vậy, chết sớm, sớm một chút buông lòng. Vậy Bùi Bằng Tiêu xuất hiện ở cuối đường phố, cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, giữa không trung lại trực tiếp là có một đạo màu tím bầm giấu tay, bỗng hướng Trần Phi đánh tới, đem hắn thân thể bấu vào. Buông hắn ra, có thể cái này tím bàn tay màu vàng ấn cũng còn không có bấu vào Trần Phi, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng từ vậy cuối đường phố trên tử lâu xuất hiện. Nguyễn Thanh Long ngồi ở chỗ đó, lạnh như băng nói. Ở hắn bên người, là Viên Thanh Viên Đại Sư cùng với Trúc Lão. Cái trước lúc này ngay mặt sắc lo lắng nhìn, nhưng không thể làm gì. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hướng Viên Thanh. Nguyễn Thanh Long, ngươi có ý gì? Bây giờ, ngươi còn muốn can thiệp. Vậy Bùi Bằng Tiêu sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Một cổ kinh khủng khí thế bộc lộ ra ngoài, hết sức đáng sợ. Bàn về sức chiến đấu, hắn mặc dù biết mình không bằng Nguyễn Thanh Long, nhưng là, hắn bây giờ nhưng mà có dựa vào, có người giúp. Người Nguyễn Thanh Long, lại coi là cái gì? Ngày hôm nay, mới chẳng qua là ngày thứ 7, hơn nữa, cái này còn là ta Thanh Long Câu. Một cổ uy áp kinh khủng giống như mưa to gió dữ vậy, giữa không trung tràn ra khủng bố đến làm người ta kinh hãi, uy thế ùng ùng vang dội, hướng vậy Bùi Bằng Tiêu đè đi. Vậy chúng ta sẽ chờ hắn đi ra, đơn giản chính là đợi thêm 3 ngày mà thôi, đến lúc đó ta xem ngươi Nguyễn Thanh Long còn có cái gì nói. Vậy già nua thanh âm lạnh như băng vang lên, bất ngờ là vị kia núp trong bóng tối, bị Bùi Bằng Tiêu cũng tôn xưng là thủ tọa, mạnh mẽ tồn tại. Nghe vậy, Nguyễn Thanh Long không nói lời nào. Hắn chỉ để ý cái này 10 ngày sau, hết thảy, đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Xem ra ngươi là nhận là chúng ta không dám đi ra ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt 5 tiếng cười khẽ vang lên, làm tất cả mọi người đều con ngươi rụt một cái, ánh mắt bỗng nhiên vung vẫy, nhìn về Trần Phi. Chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào, trên mặt đã hiện ra hí ngược cười nhạt, nhìn giữa không trung, một cái hướng khác nhàn nhạt nói, nếu ngươi cảm thấy chúng ta không dám, vậy ngươi muốn không muốn, tiếp tục xem. Vừa nói, chân hắn bước vừa nhấc tiếp tục dọc theo đường phố hướng Thanh Long Câu Chi đi ra ngoài. T, không ít người ngược lại hút khí lạnh, con ngươi khóa. Thằng nhóc này, hắn thật là tới thật. Chấm chấm chấm, ha ha, quản không được dám cùng ta Bùi ra đối nghịch, ngươi tiểu bối này, lá gan lại rất lớn. Vậy núp trong bóng tối thủ tọa trưởng lão yên lặng hồi lâu, đột nhiên cười lên, nhìn Trần Phi chỗ phương hướng, khặc khặc lên tiếng. Bất quá ngươi nếu là dám đi ra, vậy thì thử một chút đi, chúng ta, bây giờ đang ở bên ngoài cùng ngươi. Một cổ kinh khủng khí thế tựa như là chết gió bão vậy tung lên, vậy khoảng cách cuối đường phố 1 mét ra tất thước cách bất ngờ khác nhau trời vực thành là địa ngục kinh khủng cửa vào. Kinh khủng kia hơi thở, làm ra đầu tê dại, không dám nhìn thẳng. Đây chính là Bùi gia lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Ha ha. Có thể thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng khẽ mỉm cười một cái, bước chân liên ti chút nào ngừng chậm ý nghĩa cũng không có. Thiết sư tử Nghiêm Chu đi theo sau lưng hắn, sau đó, là đổi cả người trang phục Thương Khôn, còn có Lam Kình. Một màn này, làm rất nhiều người con ngươi lại lần nữa xúc ở. Toát ra cực độ ngưng nhiên thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt không chớp mắt. Rồi sau đó, không lâu lắm, Trần Phi các người thật đi tới cuối đường phố, sau đó, nhấc chân lên, hướng Thanh Long Câu ra đạp đi ra ngoài. Khiến cho được tất cả mọi người lòng cũng theo đó run một cái. Trần Phi, hắn, bọn họ thật đi ra Thanh Long Câu. Bây giờ, hết thảy và ta không có bất luận quan hệ gì. Thấy tình cảnh này, vậy Nguyễn Thanh Long bưng một bình băng thuần dịch uống một hơi cạn sạch nhìn về bên cạnh Viên Thanh, nhàn nhạt nói. Câu chủ đại nhân, ta, ai? Viên Thanh nghe vậy sắc mặt quấn quýt, khó chịu đến cực điểm, nhưng không có biện pháp, hắn đã làm đến cực hạn. Oanh! Cùng lúc đó, Thanh Long Câu ra, Trần Phi bước ra vậy kề bên cách trong nháy mắt, giờ khắc này, hắn liền cảm giác được có một cổ áp lực kinh khủng hướng hắn thân thể trấn áp tới. Khí chàng kia vậy uy thế thật là khủng bố tới cực điểm. Làm ra đầu tê dại. Nhưng mà đối với cái này áp lực kinh khủng, vô luận là Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, hoặc giả là Thương Khôn, Lam Kình, thậm chí là Trần Phi cũng không có bất kỳ một người nào trên mặt có chút nào chập chờn. Giống như, là hoàn toàn đúng bọn họ không có ảnh hưởng gì như nhau. Tiểu súc sinh, người như thế không gian nổi chạy đến chịu chết còn thật là khó khăn là ngươi à? Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông dẫn đầu đứng lên, mang trên mặt dữ tợn hí ngược nụ cười, bàn tay run lên, một cổ kinh khủng hắc khí chính là hướng Trần Phi các người đè xuống, tràn đầy đáng sợ. Thấy tình cảnh này, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu con ngươi giật giật nhưng sát theo, có một cổ cường hãn khí cơ đem phong tỏa. Chỉ gặp vậy Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu mặt lộ vẻ lạnh lẽo nụ cười nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, cười mỉa, nói ta nghe tam trưởng lão nói qua ngươi, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là chớ động thủ liền chứ. Nếu không, hai chúng ta đánh, liền động tĩnh quá lớn, vậy không có chút ý nghĩa nào. Nghe vậy, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu con ngươi nhanh tránh, nhưng bỗng cười lên, nói, vậy cũng tốt, giống như ngươi mong muốn, ngươi không động thủ ta cũng sẽ không động thủ. Có thể vậy Bùi Bằng Tiêu nghe vậy nhưng chợt sắc mặt đổi một cái, có chút hơi trầm xuống. Nghiêm Chu thái độ này, làm hắn cảm giác có chút không đúng lắm mà. Oanh! Ngươi có thể hay không cút xa một chút? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo có chút hung ác thanh âm vang lên. Chỉ gặp vậy Lam Kình đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trước mặt nhìn Bùi Huyền Đông, giữ tợn toét miệng rác một quyền đập ra, một cổ cực kỳ kinh khủng màu xanh thảm yêu khí, lại trực tiếp ngưng tụ thành một cổ văn đầy cổ xưa yêu tộc hoa văn búa nện. Phịch! Một chùy này, nặng nề đập xuống, làm vậy không khí đều tựa như là bị đè ép bằng nhau vậy. Kinh khủng lực lượng khơi thông ở màu đen kia hơi thở trên, không khí bỗng nhiên cấm trệ, vậy Bùi Huyền Đông thấy tình cảnh này, chợt con ngươi rụt một cái. Một khắc sau, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là bộc phát ra, yêu khí cường đại tung bằng nhau hắn màu đen kia hơi thở, không chỉ có như vậy, vậy chung quanh, vậy bốn phương, lại là thật giống như bị rời bằng nhau. Thật sâu sụp xuống 2 đến 3 mét. Rào rào. Ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ trời đất phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt. Bất kể là xa như vậy xa ẩn núp nhìn mọi người, vẫn là Nguyễn Thanh Long, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn, Bùi Bằng Tiêu các người. Bọn họ nhìn Lam Kình vậy hùng bá kinh khủng khí thế, đều là con ngươi hơi rụt một cái. Bởi vì là bọn họ lúc này, đã có thể rõ ràng cảm giác được ở đạo thân ảnh kia trên, lúc này đang tản ra bực nào linh lực kinh khủng chập chờn. Loại ba động đó, bất ngờ đã vượt qua yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tầng thứ. Ba, cấp, yêu, thú, vậy Bùi Huyền Đông nhìn Lam Kình, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm, cơ hồ là một chữ một cái nói. Trong ánh mắt rồi sau đó nổi lên thật sâu khó tin cùng với tâm tình phiền muộn. Yêu thú cấp 3, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là có thể cùng bọn họ tộc người tu sĩ trúc cơ chân nhân cảnh sánh ngang yêu tộc siêu cấp cao thủ. Thậm chí coi như là ở như vậy cảnh giới chính giữa cùng cấp tộc người tu sĩ sức chiến đấu, vẫn là phải hơi kém với yêu tộc. Thương Khôn, Lam Kình bọn họ, Lam Kình hắn lại có thể đột phá đến yêu thú cấp 3 tầng thứ. Ở đó một bên, Thanh Long câu ra, trên tử lâu, Viên Thanh thấy tình cảnh này, cơ hồ là ngay tức thì cũng đã là sắc mặt ngây dại ra. Giống như bị sét đánh vậy, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì là hắn nhưng mà rất rõ ràng, hơn 10 ngày trước Lam Kình hắn, có thể tuyệt đối vẫn là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới, mà bây giờ, liền vẻn vẹn chỉ là hơn 10 ngày đã qua. Tê, đợi một chút, chẳng lẽ... Hắn đột nhiên đem mình con ngươi gắt gao rơi vào Trần Phi trên mặt trong lòng nhấc lên mênh mông sóng lớn, chẳng lẽ nói, Lam Kình đột phá, là bởi vì là Trần Phi Trần Đại Sư. Bà yêu thú cấp 3, nói cách khác đó lại là một vị có thể sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mạnh mẽ tồn tại. Cái này, đây tột cùng là, cái loại đó đẳng cấp cao thủ, lúc nào đổi được như vậy tràn lan, đổi được giống như là thành cải trắng. Đây chính là hắn dựa vào sao? Một vị so Bùi Huyền Đông cũng còn càng lợi hại hơn thần bí trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, còn có một vị yêu thú cấp 3. Có thể coi là như vậy, cái này hẳn còn chưa đủ chứ. Không nói vậy núp trong bóng tối cao thủ, liền nói cái này bây giờ Tư Mã Khôn đại nhân, nhưng mà cũng vẫn không có động thủ à. Luôn không khả năng thằng nhóc kia sau lưng cuối cùng người nọ, cũng là vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, hoặc là yêu thú cấp 3 chứ. Vậy làm sao có thể, ta không tin. Nói nhảm ta khẳng định cũng không tin à. Đám người truyền tới vô cùng xôn xao thanh âm. Hiển nhiên một màn này, đích thực là đem bọn họ rung động đến. Lúc nào trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó độ cao cường giả, đều được cải trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.